Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 596, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng Long Hành Thiên nhíu mày, lần này, sao bọn họ lại đột nhiên xâm chiếm quy mô lớn như vậy, lẽ nào thật sự có âm mưu gì sao? LT, Hoàng thượng, việc cấp bách bây giờ, là phái binh tiếp viện cho biên giới phía Nam ạ, chẳng lẽ ngài lại muốn hai tay dâng biên giới phía Nam cho chúng sao? Lưu Trung Liên đứng đầu quan văn đứng ra, dõng dạc nói. Mỗi một tấc đất của đất nước đều là do vô số những binh sĩ phải bỏ mạng để đổi lấy, lần này, đương nhiên một tấc đất cũng không nhường. Advertisement, lời này của tể tướng sai rồi. Long Từ Hành bước ra một bước trực tiếp phủ nhận. Khí thế hừng hực của nước D, một trận chiến như là trẻ trẻ biên giới phía Nam rời vào tay giặc là điều đương nhiên, cho dù phái quân tiếp viện cũng không ăn thua. Long Từ Hành đề nghị. Em đề nghị, để nước D vào thành, sau đó chia nhỏ ra, dùng trận pháp thiên lô, để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Hoàng thượng, Lưu Trung Liên nghe vậy, vội nói. Tuyệt đối không thể được ạ, cách này như dẫn sói vào nhà, hậu họa nhất định sẽ vô cùng lớn. Nước D dùng biên giới phía Nam làm bàn đạp, không ngừng phái quân đến đó, để chiếm đoạt đất đai nước ta sẽ chống cự như thế nào? Lưu Trung Liên lo lắng nói. Còn chưa nói đến chiến pháp thiên lô có hiệu quả hay không, cứ cho là có hiệu quả thật thì cũng không có khả năng đâu, suy cho cùng nước đê vào thành thì hàng vạn người dân sẽ rơi vào tình cảnh khốn khổ lầm than đó à, cho dù đã hủy diệt được nước đê thì phải làm thế nào đây, vì chiến tranh mà dân chúng phải chết oan, có thể làm lại từ đầu sao? Lưu Trung Liên cầu cứu giúp nhân dân. Hy vọng Hoàng thượng có thể suy nghĩ cho nhân dân, chống cự lại địch ở bên ngoài biên giới phía Nam, mà chiến đấu với nước đê đến cùng. Tể tướng đúng là rốt nát. Long Từ Hành cười một tiếng, rồi trầm giọng nói. Theo như tin tức mà tôi có được lần này nước D đã huy động 50 vạn quân lớn, hơn 2.000 tên tông sư bình thường, 500 tên tông sư đỉnh phong. Vù, vừa nói xong, bỗng hiện trường giấy lên một cơn ngạc nhiên, bách quan văn võ đều kinh ngạc rõ ràng bọn họ biết 2.000 tên tông sư bình thường, 500 tên tông sư đỉnh phong, mang ý nghĩa gì? Huy động lực lượng toàn quốc bên ta vẫn có thể lấy một chọi hai, nhưng chống chọi với địch ở ngoài thành biên giới phía Nam, không khác gì mơ mộng hão huyền. Long Từ Hành tiếp tục nói, huống hồ triệu tập các tông sư võ sĩ tản mạn ở khắp nơi, ít nhất phải cần thời gian là 2 ngày. Mà biên giới phía Nam tối nay thể nào cũng rơi vào tay giặc, thời gian căn bản là không kịp. Ngoài ra, tể tướng ông có biết lần này nhân vật dẫn quân của nước D là ai không? Long Từ Hành trầm giọng hỏi dò. Lưu Trung Liên tiếp nhận ánh mắt của Long Từ Hành, không tự ti đáp. Là ai thì có liên quan gì, có thể ảnh hưởng tới cục diện chiến tranh không? Có thể chứ, Long Từ Hành lại gật đầu, nghiêm túc nói. Vì người đó từng là một thần thoại vô địch của nước D, Đoan. Mộc, Lưu, cái gì, Đoan Mộc Lưu? Đoan Mộc Lưu không phải đã chết rồi sao, đã chết được 100 năm từ lâu rồi mà. Nhưng gần đây ông ta là thần thoại vô địch trên chiến trường danh tiếng hiển hách, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy ông ta không thể còn sống được cách chương.